Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, chấm hay là người thắng lớn. Hai hợp một đại chương, dược sư thần sắc khẽ nhúc nhích, hiện tại hắn có thể nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn trước người sau người, thậm chí đỉnh đầu bất luận cái gì vết thương. Trong vết thương bất luận cái gì đạo thương đạo văn đều có thể thấy rõ ràng. Thậm chí bao gồm trong đạo thương tạo thành đạo văn từng cái đại đạo phù văn. Cũng rõ mồn một trước mắt, giờ khắc này hắn giống như là có vô số con mắt. Có thể đem mỗi một cái phù văn mặt trước, mặt sau, thậm chí cả phù văn nội bộ cấu tạo đều thấy nhất thanh nhị sở. Hắn xuất thủ cho Nguyệt Thiên Tôn trị liệu thương thế, đúng là đơn giản như vậy. Nếu như ta có loại năng lực này, thiên hạ bất luận kẻ nào đều độc đến chết. Dược sư mừng rỡ như điên. Nguyệt Thiên Tôn cũng ở vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Giờ khắc này nàng phát hiện chính mình không gian chi đạo đúng là ngoài dự liệu thông thuận. Thần thông của nàng huy sái cũng là ngoài dự liệu mau lẻ. Nàng giống như là đột nhiên tiến vào một loại sâu xa khó hiểu cảnh giới. Kích thích dây đàn, đem chính mình không gian chi đạo phát huy đến lúc trước không cách nào tưởng tượng cực hạn. Loại vận dụng kỳ diệu này, có thể đem ta không gian chi đạo phát huy đến cực hạn. Nàng kích thích dây đàn, trong rừng đào vạn dặm từng cây dây đàn bằng ánh sáng đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng dây đàn bằng ánh sáng chấn động vô số lần, hình thành vô số phù động không gian, mỏng manh, không có bất kỳ cái gì độ dày, giống như là dây cung của không gian. Những dây cung của không gian này riêng phần mình bắn ra khác biệt âm luật, để cả tòa rừng đào giống như là đồng thời chỗ ở trong chư thiên vạn giới. Những dây cung của không gian kia đem cơn quái phong kia cắt ra, đem trên bầu trời từng khỏa tinh thần ngăn trở, để nguyên mộc sợi rễ không cách nào trải rộng rừng đào. Không ngừng có sợi rễ bị chém đứt. Đây là Tần Mục thần tàng lĩnh vực tác dụng. Đương kim trên đời người tu thành lĩnh vực không nhiều. Trong thiên đình có một bộ phận người tu thành lĩnh vực. Duyệt Khang cũng có một bộ phận. Lại thêm Vô Ưu Hương cùng Thái Đế. Chỉ thế thôi, nhưng là mỗi một người tu thành lĩnh vực đều có phi phàm thành tựu. Tỷ như Khai Hoàng kiếm vực, không gì không phá. Tỷ như Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực, có thể ngưng kết hết thảy. Lại như Lạc Vô Song, Đồ Tể đao vực cùng Thiên Đao lĩnh vực, đều có cực mạnh uy lực uy năng. Muốn tu thành lĩnh vực, chỉ cần tại trên đại đạo tu hành riêng phần mình có hơn người thành tựu. Lĩnh vực là đối với đạo cảnh hệ thống kéo dài, Tần Mục con đường tu hành cùng những người khác khác biệt. Những người khác là làm từng bước mở linh thai, mở ngũ diệu, thất tinh, còn hắn thì lấy linh thai diễn hóa vũ trụ càn khôn. Khai thiên tích địa, diễn hóa huyền đô, u đô, nguyên đô, tứ cực thiên, thậm chí tổ đình, hắn không có thần tàng khác. Hắn tại chính mình trong thần tàng lĩnh vực, tương đương với vũ trụ này nổ lớn kỳ điểm. Kỳ điểm là không tồn tại thời gian không gian, bởi vậy không có trên dưới trái phải phân chia. Đứng tại kỳ điểm, có thể đem trong vũ trụ hết thảy đều thu hết vào mắt, vô luận mặt trước mặt sau. Bởi vậy, trong thần tàng lĩnh vực của hắn, không gian thời gian với hắn mà nói như là xem vân tay trên bàn tay. Mà những người khác nhìn hắn, lại vĩnh viễn cũng không nhìn thấy mặt sau của hắn, chỉ có thể nhìn thấy mặt trước. Cho dù là bay đến Tần Mục đỉnh đầu, bay đến Tần Mục dưới chân, cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt trước. Hiện tại Tần Mục đem Nguyệt Thiên Tôn cùng Dược Sư nâng ở trên lòng bàn tay, đem chính mình thần tàng lĩnh vực thêm tại trong đạo hạnh của bọn hắn. Thế là để Dược Sư cùng Nguyệt Thiên Tôn cũng tạm thời có được loại năng lực không thể tưởng tượng. Này, trên bầu trời 49 ngôi sao lớn rơi xuống, tránh đi không trung nhảy lên dây đàn. Đột nhiên từng khỏa tinh thần chấn động mạnh một cái, ở trên bầu trời hóa thành 49 tôn thiên đạo thần nhân. Một tôn thần nhân sau lưng lơ lửng thiên cương đại đạo như là đấu la. Một tôn thần nhân sau lưng lơ lửng thiên tỉnh. Một tôn thần nhân tọa trấn ở trên thiên huyền như xe, lại có thiên huyệt, thiên uyên các loại thiên đạo thần nhân, sau lưng thiên đạo cũng từ hiển hiện, từng tôn thần nhân từ trên trời giáng xuống, đối kháng tiếng đàn, một bên khác quái phong kia gào thét, cuốn lên nhánh đào lá đào hoa đào, những hoa, nhánh, lá kia hình thành dòng lũ, tại tiếng đàn gào thét mà đi. Bỗng nhiên vô số hoa, nhánh, lá xông đến cung điện di tích trước, cành lá cánh hoa bay múa, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành Lang Hiên thần hoàng thân ảnh, tiếng đàn bốn phương tám hướng đánh tới, đem Lang Hiên thần hoàng cắt nát, nhưng là phá toái Lang Hiên theo phá theo tụ, trên thân cánh hoa cành lá phiêu linh, tản lại tụ, hắn tới cũng không phải là chân thân. Mà là thần thức, hắn chân thân bị Thái Đế trọng thương, không thể không trở về thiên đình chữa thương. Thái Đế đem hắn bị thương quá ác, trong thời gian ngắn khó khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đối phó Nguyệt Thiên Tôn, hắn am hiểu nhất, năm đó cũng là hắn người thứ nhất công kích đến Nguyệt Thiên Tôn. Chư vị Thiên Tôn lúc này mới có cơ hội đưa nàng trọng thương. Thần thức của hắn có thể nói là không gian chi đạo khắc tinh. Nguyệt Thiên Tôn, ngươi sống tạm lâu như vậy, có hơn 4 vạn năm a. Lang Hiên thần hoàng cất bước đi tới, cất cao giọng nói, năm đó ngươi liền hẳn là cùng Lang Thiên Tôn cùng chết rơi. Ngươi sở dĩ có thể sống là bởi vì ngươi tàn phế, phế đi, chỉ cần dưới trạng thái tàn phế ngươi mới có thể làm các thiên tôn yên tâm, mà bây giờ ngươi muốn phục hồi như cũ, rõ ràng là tự tìm đường chết a. Hắn vô luận như thế nào bước chân, từ đầu đến cuối không cách nào tiếp cận cung điện di tích. Không khỏi khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, 49 thiên đạo thần nhân riêng phần mình quát lớn. 49 thiên đạo như là cầu vồng, định trụ từng đạo dây đàn bằng ánh sáng, tiếng đàn uy lực giảm nhiều, nhưng dù vậy, Lang Hiên thần hoàng vẫn là không cách nào tiếp cận. 49 tôn thiên đạo thần nhân kia đột nhiên thân hóa cầu vồng, thuận thiên đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất lại hóa thành từng tôn thiên đạo thần nhân. Những thiên đạo thần nhân này riêng phần mình diện mục giống nhau như đúc, đều là tổ thần vương khuôn mặt, những thần nhân này là tổ thần vương đại đạo hóa thân. Hắn cũng bởi vì bị Thái Đế trọng thương, không thể không trở về thiên đình chữa thương, chân thân không cách nào xuất động. Nguyệt Thiên Tôn, Thiên Cương thần nhân mở miệng, không nhanh không chậm nói, đình chỉ chữa thương, khôi phục tàn phế chi thân, ngươi còn có sinh lộ. Nếu không thì đừng trách các đạo hữu vô tình. Nguyệt Thiên Tôn mắt điếc tai ngơ. Đột nhiên từng tôn thiên đạo thần nhân cảm ứng được Nguyệt Thiên Tôn thể nội thiên đạo đạo thương đang nhanh chóng khỏi hẳn, không khỏi đồng loạt mở mắt. Từng tia ánh mắt rơi vào Tần Mục trên lòng bàn tay, quay chung quanh Nguyệt Thiên Tôn bay múa dược sư trên thân. Hỏng ta thiên đạo, người nhất định gặp nạn. 49 tôn thiên đạo thần nhân trăm miệng một lời. Dược sư trong lòng căng thẳng, vội vàng sờ lên trên mặt mình mặt nạ đồng xanh. Mặt nạ vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn ta bởi vì sợ Mục Nhi tự ti, không có tháo mặt nạ xuống, nếu không liền muốn bị bọn gia hỏa này nhìn thấy chân dung. Hiểu Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, Lang Hiên Thần Hoàng đột nhiên nói, hôm nay mặc dù chỉ có chúng ta 3 vị, nhưng năm đó một màn kia các ngươi hẳn không có quên a. 49 thiên đạo thần nhân gật đầu. Thần khí Ngự Thiên Tôn nói, năm đó tuy là Hỏa Thiên Tôn người đầu tiên xuất thủ, nhưng Nguyệt Thiên Tôn lại tránh khỏi hắn công kích, ngược lại là ngươi người thứ nhất đắc thủ. Lang Hiên thần hoàng mỉm cười, đột nhiên bạo khởi, quát, động thủ, hô thân thể của hắn đột nhiên băng tán, vô số hoa đào lá đào nhánh đào mạn thiên phi vũ. Lập tức hoa đào nhánh đào lá đào tại trong tiếng đàn vỡ nát. Mà Lăng Hiên thần hoàng thần thức cũng đã tiến quân thần tốc, xông vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Cùng lúc đó, 49 thiên đạo thần nhân đồng loạt ra tay, trong phút chốc kết thành huyền đô thế giới, đem Tần Mục thần tàng lĩnh vực bao quát trong đó. Tiếng đàn đại tác, vạn dặm rừng đào giống như là sôi trào lên. Trong tiếng đàn vô số mặt cắt không gian xen kẽ giao thoa. Nguyệt Thiên Tôn đánh đàn, các loại tiếng đàn trong cùng một lúc bộc phát, ngũ âm thập nhị luật, cung thương giác trưng vũ, hoàng trung đại lữ thái thốc giáp trung, cùng một chỗ bộc phát, thiên đạo thần nhân biến thành huyền đô thế giới lập tức phá diệt. Từng tôn thần nhân bay lên, lập tức tại trong tiếng đàn bị chém vỡ nát, vô số chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ. Chỉ nghe tổ thần vương thanh âm giận dữ nói, hiểu thiên tôn, đại gia ngươi, hắn tàn phá thiên đạo như thất thải quang lưu. Phóng lên tận trời, xông ra rừng đào, ở trên bầu trời từng khỏa tinh thần ở giữa nhảy vọt tới lui. Rất nhanh biến mất, mà Lăng Hiên thần hoàng thần thức vọt tới trong thần tàng lĩnh vực. Thẳng đến Nguyệt Thiên tôn mi tâm mà đi, nhưng mà hắn vô luận như thế nào xông. Đối mặt thủy chung là Tần Mục, hắn cách Tần Mục càng ngày càng gần, nhưng mà đón thần thức của hắn lại Tần Mục bàn tay. Tần Mục năm ngón tay dang rộng ra, Thái Đế thần thông tại trong lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Đó là Đại La vô thượng thần thức, Lăng Hiên thần hoàng thần thức khuấy động, xông phá nhất trọng Đại La Thiên, nhưng phía sau còn có đệ nhị trọng Đại La Thiên. Hắn tiếp tục hướng phía trước phóng đi, xông phá tầng tầng lớp lớp Đại La Thiên, liên tục phá vỡ trên dưới 100 trọng Đại La Thiên. Rốt cục để Tần Mục chuẩn bị không kịp, lại tại lúc này hắn nhìn thấy Tần Mục trong tay nắm vuốt một cây châm gài tóc. Châm gài tóc gỗ đào, đó là ưa thích hoa đào Nguyệt Thiên Tôn cho Lăng Thiên Tôn chế tạo một cây bình thường châm gài tóc. Lăng Hiên, thần thức của ngươi có thể phá Nguyệt Thiên Tôn không gian chi đạo, nhưng là Lăng Thiên Tôn thần thông không đổi, có thể phá thần thức của ngươi. Tần Mục chấn động châm gỗ đào, Lăng Hiên thần hoàng thần thức lập tức sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại thần thức của hắn sụp đổ trong nháy mắt, hắn nghe được tổ thần vương tiếng kêu, trong lòng có chút mê mang, hiểu Thiên Tôn tên này vì sao không có xuất thủ? Tần Mục thu hồi châm gài tóc, ngắn ngủi trong nháy mắt, tổ thần vương cùng Lăng Hiên thần hoàng liền riêng phần mình bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Một kẻ 49 thiên đạo thần nhân bị chém, một kẻ thần thức bị gọt, bọn hắn trong thời gian ngắn là sẽ không lại tới nơi này. Hiện tại chỉ còn lại có một người. Tần Mục nhìn về phía trong rừng đào, thần khí Ngự Thiên Tôn lù lù mà đứng, tay trụ nguyên mộc không nhúc nhích. Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn khuấy động, từng cây dây đàn bằng ánh sáng biến thành dây cung không gian ở chung quanh hắn nhảy nhót, nhưng mà bị nguyên mộc toàn bộ ngăn lại. Thần khí Ngự Thiên Tôn ánh mắt tham thẳm, trong mắt giống như là có hỏa diễm tại nhảy nhót, nhìn chăm chú lên Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn. Hắn giống như là có thể xem thấu Tần Mục thần tàng lĩnh vực, chính xác bắt được Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn sơ hở. Hạo Thiên Tôn đạo thương bị chữa khỏi, dược sư thanh âm truyền đến, lập tức lại nói, Hỏa Thiên Tôn đạo thương cũng bị ma diệt. Sau một chốc, Hiểu Thiên Tôn cùng Lăng Hiên thần hoàng lưu lại đạo thương cũng sẽ khỏi hẳn. Tần Mục trong 18 tòa thiên cung, trong tạo hóa thiên cung tạo hóa thần vương lập tức xuất thủ. Vì Nguyệt Thiên Tôn tái tạo dung nhan, Nguyệt Thiên Tôn tinh thần đại chấn, nàng cảm giác được hạn chế tu vi của mình đạo thương đang dần dần mất đi uy lực. Tu vi thực lực của mình tại từng điểm quay về đỉnh phong. Mà vào lúc này, một tiếng bước chân từ rừng đào truyền ra ngoài đến, dần dần đến gần. Ta sở dĩ một mực không có xuất thủ, là bởi vì ta đã nắm trong tay đại cục, nắm giữ ba người các ngươi sinh tử. Trong hắc ám, một thân ảnh từ trong dây đàn bằng ánh sáng lộn xộn giao thoa xuyên qua, giống như là không có thực thể. Những dây cung không gian kia không gì không phá, nhưng là từ trên người hắn cắt qua lúc nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Hắn giống như là một đoàn khí, khí không có nhục thân. Ta cũng không phải là tại khinh thường, kỳ thực là bởi vì nguyên mộc trong tay ta. Thân ảnh kia càng đi càng gần, thanh âm cũng càng rõ ràng. Địa mẫu nguyên quân là hạng người vô năng, nhưng là nhục thể của nàng lại là tổ đình thiên địa sinh ra chí cường bảo vật. Chỉ là chính nàng không hiểu vận dụng thôi. Gốc nguyên mộc này sợi rễ cắm rễ tại trong nguyên đô, sâu trong lòng đất trải rộng rễ của nó sờ. Nó cành lá nâng lên trên bầu trời chư thiên. Bởi vậy coi như ngươi vạn dặm rừng đào liên tiếp tất cả chư thiên, với ta mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tùy hiện có thể phá, chữ, phá, lối ra. Đột nhiên nắm nguyên mộc thần khí ngự thiên tôn chợt quát một tiếng, đem nguyên mộc uy năng thôi động. Nguyệt thiên tôn sắc mặt biến hóa, lập tức cảm giác được kết nối chư thiên vạn giới vạn dặm rừng đào đang không ngừng sụp đổ tan rã. Liên miên rừng đào hóa thành bột mịn. Nàng hơn 4 vạn năm tân tân khổ khổ kiến tạo rừng đào, bị hủy tại chốc lát. Rừng đào bị hủy, sợi rễ nguyên mộc như là từng đầu xúc tu, đem từng chiếc đèn lồng rút diệt. Năm đó Hạo Thiên Tôn xâm lấn nguyên giới, vừa mới phục sinh địa mẫu nguyên quân tiến đến ngăn cản. Bởi vì có Hiểu Thiên Tôn ở một bên, Hạo Thiên Tôn không muốn thụ thương, cũng không muốn bại lộ thực lực chân thật. Bởi vậy trọng thương địa mẫu nguyên quân đằng sau trực tiếp tự rời đi. Mà địa mẫu nguyên quân lại bị Hiểu Thiên Tôn chém giết. Sợi rễ tính cả nguyên mộc cùng một chỗ rơi vào Hiểu Thiên Tôn chi thủ. Nguyên giới cũng rơi vào Hiểu Thiên Tôn khống chế. Hiểu Thiên Tôn trở thành người thắng lớn, cắm gieo xuống nguyên mộc, kiến tạo thiên cung, lưu lại thần khí ngự thiên tôn. Khi đó cho dù là Tần Mục cũng rơi vào tính toán của hắn, cho hắn chiêu hồn lại không có thể ngăn cản duyên khang kiếp bộc phát, cuối cùng không thể không bỏ qua U Đô thần tử thân phận, đào đi con mắt thứ ba, biến thành người không hồn. Hiểu Thiên Tôn từ đầu đến cuối đều là người thắng lớn, ngoại trừ hắn hóa thành sơ hiểu. Tại đại hôn thời điểm bị Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn bọn người ám sát một lần kia. Thần khí ngự thiên tôn làm xong đây hết thảy, lại từ lù lù bất động. Mà vào lúc này, thân ảnh kia đi đến thần khí ngự thiên tôn phía trước. So sánh thần khí ngự thiên tôn, thân thể của hắn cũng không cao lớn. Thần khí ngự thiên tôn là một cự nhân, mà hắn nhìn chính là phổ thông trưởng thành độ cao. Thân ảnh này chính là Hiểu Thiên Tôn. Hắn dáng dấp mi thanh mục tú, nhẹ nhàng thoải mái, mà lại hai tay đầy đủ. Hiển nhiên thật sự là hắn tu luyện qua, trải qua duyên khang cải tiến tạo hóa huyền công, có thể khôi phục nhục thân. Hiểu Thiên Tôn kiếm thương đã trừ bỏ, dược sư thanh âm truyền đến, trong thanh âm mang theo vui vẻ. Hiểu Thiên Tôn đầu lông mày dương nhẹ, nhìn về phía mang theo mặt nạ đồng xanh dược sư, cười nói, nguyên lai là Duyên Khang Ngọc Diện Lang Quân Dược Vương Thần. Ngươi tại Duyên Khang giảng bài, ta đã từng đi nghe qua. Dược sư sắc mặt đại biến, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hiểu Thiên Tôn ánh mắt lại rơi trên người Nguyệt Thiên Tôn, mỉm cười nói, Nguyệt Thiên Tôn, ngươi coi như phục hồi như cũ, cũng trốn không thoát chư thiên vạn giới. Địa mẫu vô năng, ta cũng không vô năng. Ngươi có thể lấy không gian chi đạo chặt đứt địa mẫu sợi rễ, hạn chế địa mẫu hành động, nhưng là ta tịnh không để ý. Nguyên Mộc không phải nhục thể của ta, bởi vì ta không có không bỏ, cho nên vô địch. Nguyệt Thiên Tôn trầm mặc, tiếng đàn đình chỉ. Hiểu Thiên Tôn ánh mắt lại rơi trên người Tần Mục, thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn, duyên khang kiếp lúc ta nắm ngươi một lần, ngươi chưa hẳn chịu phục, bây giờ lại nắm ngươi một lần, ngươi phục sao? Phục ngươi đại gia. Tần Mục hứ một ngụm cục đờm, cười nói: Lão tử khi nào phục qua ngươi? Hai chương cùng một chỗ đổi mới a, hai hợp một, 4.000 chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.